Lâm, khi Diệp Phong đến đại điện của cửu hoàng tử ở khu vực trung tâm, hắn lập tức thấy rất nhiều đội ngũ được trang bị đầy đủ, cùng với một số cao thủ khác dưới trướng cửu hoàng tử, tất cả đều đang đứng ở đó. Cùng với vị cường giả mạnh nhất bên cạnh cửu hoàng tử, đại quản gia Hạ Lão, lúc này cũng đang mặc một bộ áo bào đen, đứng ở phía trước nhất của đội ngũ. Khi thấy Diệp Phong và Khổng Tước công chúa đến, cửu hoàng tử lập tức vui mừng nói, Diệp huynh, cuối cùng huynh cũng tỉnh lại sau khi tu luyện. Mọi người chỉ chờ huynh thôi, chúng ta vốn định tối qua lên đường đến biên cương, nhưng Khổng Tước công chúa nói huynh đang trong trạng thái tu luyện sâu, nên ta không làm phiền. Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, ta đã tu luyện thành công rồi. Cửu hoàng tử lập tức mừng rỡ gật đầu, huynh đã tu thành công, thực lực cũng tăng tiến không ít, lần này chắc chắn giúp ích rất nhiều trong cuộc chiến với Hắc Ám ma tộc, nói xong. Cửu hoàng tử nhìn về phía Khổng Tước công chúa đi theo bên cạnh Diệp Phong, có chút bất đắc dĩ cười. Nói, Khổng Tước công chúa, người thật sự muốn đi cùng chúng ta đến biên cương sao? Khổng Tước công chúa gật đầu lia lịa, rất nghiêm túc nói, ta đã nói chuyện với Diệp Phong rồi, và chàng ấy cũng đồng ý sẽ luôn đi cùng ta. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn về phía cửu hoàng tử, nói, để Khổng Tước công chúa ra ngoài rèn luyện một phen cũng là chuyện tốt. Cửu hoàng tử nghe Diệp Phong nói vậy, liền gật đầu, sau đó nhìn về phía đại quản gia Hạ Lão bên cạnh, nói, tiếp theo. Sự an toàn của Khổng Tước công chúa phiền Hạ Lão rồi. Hạ Lão lúc này khẽ gật đầu, nhẹ nhàng cười nói, Khổng Tước công chúa người hiền có trời phù hộ, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Hơn nữa, có Diệp Phong tiểu huynh đệ, một thiên tài tuyệt thế lợi hại như vậy đi cùng, cũng không có vấn đề gì, cửu hoàng tử điện hạ yên tâm. Cửu hoàng tử lúc này khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đội ngũ trước mặt, hăng hái nói, xuất phát đến biên cương. Vâng, cửu hoàng tử điện hạ. Toàn bộ đại quân, trong nháy mắt trùng trùng điệp điệp, xuất phát nhanh chóng ra ngoài hoàng cung. Đoàn người cuồn cuộn nhanh chóng rời khỏi hoàng cung, tiến ra ngoài hoàng thành. Khi đội ngũ tiến vào vùng hoang dã vô tận bên ngoài, không khí lập tức trở nên khác hẳn. Thiên địa vô cùng u ám, điều hưu và hoang vu. Lúc này, cửu hoàng tử bay ở phía trên cùng của đại quân, quan sát bốn phía, tìm kiếm phương hướng trên bản đồ để tiến về biên cương. Hạ Lão thì đi theo bên cạnh Khổng Tước công chúa. Ẩn mình trong hư không, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào nếu gặp nguy hiểm. Diệp Phong lúc này đứng bên cạnh Khổng Tước công chúa, tỏa ra linh hồn lực bàng bạc của mình, bao trùm xung quanh mấy chục dặm để đề phòng. Dù sao, lần này không phải là Diệp Phong đơn độc chiến đấu, hắn cần phải giúp cửu hoàng tử lập công, nên phải hết sức cẩn thận. Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi. Lúc này, Khổng Tước công chúa giống như một con bướm vui vẻ, bay lượn bên cạnh Diệp Phong, vừa bay vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Dường như cảm thấy vô cùng mới lạ. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười. Vị Khổng Tước công chúa này quả thật là một cô bé ngoan, ròng rã 6 năm chưa từng bước ra khỏi hoàng thành. Rõ ràng, băng tuyết Long Đế đã bảo vệ vị công chúa út này rất tốt. Nhưng sự vui mừng của Khổng Tước công chúa không kéo dài được bao lâu. Bởi vì, khi đại quân hoàn toàn rời khỏi khu vực trung tâm hoàng thành, tiến đến vùng biên cương của Hoàng Triều, nơi đây đã là một vùng hoang dã liên miên bất tận. Trên đường đi, họ nhìn thấy rất nhiều thôn trang và thị trấn nhỏ đều đã bị Hắc Ám ma tộc phá hủy và xóa sổ. Những thôn trang và thị trấn này đều vô cùng thê thảm. Cư dân trong đó đều bị Hắc Ám ma tộc giết hại, để lại hiện trường vô cùng man rợ. Những cảnh tượng máu tanh và tàn khốc ấy khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Khổng Tước công chúa trở nên tái nhợt, không còn nhảy múa vui vẻ nữa. Thấy bộ dạng của Khổng Tước công chúa, cửu hoàng tử muốn an ủi nhưng bị Diệp Phong ngăn lại. Cứ để nàng ấy tự tiêu hóa đi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với bước này, sẽ tốt cho con đường tu hành sau này của nàng ấy. Diệp Phong nói với cửu hoàng tử như vậy, khiến cửu hoàng tử khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ba ngày sau, Khổng Tước công chúa đột nhiên đến trước mặt Diệp Phong, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ trịnh trọng, nói, chúng ta tạm thời đừng đi tìm kho báu trong tàng bảo đồ nữa. Chúng ta hãy cùng nhau tiêu diệt hết đám Hắc Ám ma tộc tàn nhẫn này rồi hãy đi tìm kho báu. Nghe Khổng Tước công chúa nói vậy, Diệp Phong lập tức khẽ gật đầu, cười nói, tốt, xem ra nàng đã có những cảm ngộ rõ ràng. Khổng Tước công chúa khẽ gật đầu, trở nên trầm lặng hơn. Đoàn người tiếp tục tiến lên, cuối cùng vào sáng sớm ngày thứ tư đã đến được đích. Nơi đây là một thành trì ở rìa ngoài cùng của biên cương. Toàn bộ thành trì đều được đúc từ thép đen, trông vô cùng hùng vĩ và kiên cố, phảng phất như không thể phá vỡ. Ngoài ra, trên bề mặt tường thành còn khắc những hoa văn vô cùng sâu. Đó là những hoa văn của trận pháp. vào thời khắc mấu chốt, có thể tiêu hao linh thạch để kích hoạt trận pháp trên tường thành, tạo ra một lớp màn năng lượng khổng lồ để chống lại sự tấn công của hắc ám ma tộc. Khi Diệp Phong và cửu hoàng tử cùng đoàn người đến nơi, thành chủ của thành trì này lập tức chạy ra ngoài cổng thành, cung kính quỳ một chân xuống đất, nói, thuộc hạ là Cổ Tam Thiên. Thành chủ Cự Linh Thành, cung nghênh cửu hoàng tử điện hạ giá lâm. Hiển nhiên, vị thành chủ này biết cửu hoàng tử sẽ mang theo đội ngũ đến đây. Bởi vì mỗi hoàng tử và công chúa đều được phân công nhiệm vụ, đến các thành trì biên cương khác nhau để đồn trú, chống lại, thậm chí là phản công hắc ám ma tộc. Nghe nói hắc ám ma tộc đã thành lập căn cứ của mình ở vùng man hoang vô tận bên ngoài biên cương, lần này. Long đế bệ hạ của băng tuyết hoàng triều đã điều động tất cả các hoàng tử và công chúa của mình đến các thành trì biên cương, không chỉ để chống lại sự tấn công của hắc ám ma tộc. Mà còn muốn mỗi người nghĩ cách tiêu diệt các căn cứ của chúng ở vùng man hoang vô tận. Vì vậy, đây là một nhiệm vụ gian khổ. Lúc này, cửu hoàng tử mặc một bộ áo giáp màu hoàng kim, đầu đội vương miện hoàng tử, khí thế phi phàm, từ trên cao giáng xuống. Hắn nhìn vị thành chủ Cự Linh Thành đang quỳ một chân trước mặt, khẽ gật đầu nói, tiếp theo, ta sẽ mang theo toàn bộ đại quân của mình đồn trú tại Cự Linh Thành của ngươi. Sau này, mọi việc điều động nhân sự và kế hoạch tấn công phòng thủ đều do ta quyết định. Ngươi, vị thành chủ này, tạm thời hãy đi theo bên cạnh ta, nghe theo mệnh lệnh của ta. Vị thành chủ Cự Linh Thành lập tức cung kính chắp tay nói, tất cả nghe theo sự sắp xếp của cửu hoàng tử điện hạ. Đối với vị thành chủ biên cương này, cửu hoàng tử là một tồn tại có thân phận tôn quý đến cực điểm, nên hắn không dám có bất kỳ ý định phản kháng nào. Lúc này, thành chủ Cự Linh Thành nhìn thấy một thiếu niên áo trắng đứng bên cạnh cửu hoàng tử. Nội tâm hắn lập tức có chút chấn động. Vị thiếu niên áo trắng này trông có vẻ bình thường, nhưng lại có thể đứng ngang hàng với một nhân vật tôn quý như cửu hoàng tử điện hạ. Điều này cho thấy thân phận của người này cũng vô cùng tôn quý. Thành chủ Cự Linh Thành thầm ghi nhớ hình dáng của vị thiếu niên áo trắng này, biết rằng loại người này không thể đắc tội, chắc chắn cũng là một nhân vật lớn từ hoàng thành đến. Thiếu niên áo trắng đó dĩ nhiên chính là Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía cửu hoàng tử bên cạnh, nói, lần trước ở tiên tổ chi địa, những tượng binh mã mà cửu hoàng tử nhận được, bây giờ có thể lấy ra, xếp hết bên ngoài tường thành Cự Linh. Chúng có thể làm lính canh, bởi vì những tượng binh sĩ bằng đất sét này giống như những con rối có linh trí, không cần tiêu hao năng lượng, không sợ đau, không sợ chết, cũng không sợ mưa nắng. Cứ để chúng canh gác bên ngoài thành, đề phòng bất cứ động tĩnh nào, chúng có thể lập tức tấn công hoặc phòng thủ. Nghe Diệp Phong nói vậy, cửu hoàng tử lập tức gật đầu, trực tiếp lấy hàng ngàn hàng vạn tượng binh mã từ nhẫn chữ vật của mình ra, xếp thành một vòng quanh tường thành Cự Linh. Như vậy, Linh Thành giống như có thêm hàng ngàn hàng vạn binh sĩ hổ lang phòng thủ, an toàn hơn rất nhiều. Dù sao, trong một thời gian dài sắp tới, mọi người đều sẽ đồn trú tại Cự Linh Thành này, nên việc chuẩn bị phòng ngự là rất quan trọng. Cửu hoàng tử điện hạ thật là hào phóng. Thấy cảnh này, thành chủ Cự Linh Thành không khỏi tán thưởng từ tận đáy lòng. Mặc dù ông ta chỉ là thành chủ của một thành trì nhỏ ở biên cương, nhưng dù sao cũng là người có kiến thức. Thấy cửu hoàng tử lập tức lấy ra hàng ngàn hàng vạn tượng binh mã, giống như một đội quân hổ lang không sợ chết, đây tuyệt đối là một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Không phải người bình thường có thể có được. Lúc này, trong lòng thành chủ Cự Linh Thành cũng nảy sinh sự kính ngưỡng và cảm giác sâu không lường được đối với cửu hoàng tử. Ban đầu, khi nhận được thánh chỉ, biết rằng người đến đây là cửu hoàng tử, vị hoàng tử yếu thế nhất, trong lòng ông ta vẫn có chút thất vọng. Nhưng bây giờ thấy các thủ đoạn của cửu hoàng tử lợi hại như vậy, ông ta lập tức hiểu ra, những lời đồn về sự yếu thế của cửu hoàng tử đều là vô căn cứ. Các hoàng tử từ hoàng thành đến, không ai là đơn giản, đều có những thủ đoạn mạnh mẽ của riêng mình. Lúc này, cửu hoàng tử nhìn về phía thành chủ Cự Linh Thành, nói, dẫn chúng ta vào thành đi, đồng thời báo cáo cho ta tình hình chuẩn bị chiến đấu hiện tại của Cự Linh Thành. Còn lại bao nhiêu binh sĩ, tổng số cư dân trong thành, cũng như lượng tài nguyên tu luyện, lương thực và nước ngọt có thể cung cấp cho quân đội. Tất cả những tình hình này ta đều muốn nắm rõ, đặc biệt là ăn uống và tài nguyên tu luyện, những thứ nhỏ nhặt nhất cũng cần phải báo cáo chi tiết. Thành chủ Cự Linh Thành nghe vậy, lập tức bắt đầu báo cáo từng việc một. Ông ta vừa nói, cửu hoàng tử vừa lấy ra một cuộn gia thú để ghi chép. Diệp Phong đứng bên cạnh, thấy cửu hoàng tử lại chuyên nghiệp như vậy, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Dù sao, Diệp Phong vẫn nghĩ cửu hoàng tử sinh ra trong hoàng thành, từ nhỏ được nuông chiều, chắc sẽ không biết những việc này. Không ngờ, cửu hoàng tử vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề, tỏ ra rất có kinh nghiệm. Xem ra, Mặc dù tu vi của cửu hoàng tử không cao, nhưng đối với việc cầm quân đánh trận vẫn rất có nghiên cứu. Chắc hẳn trước khi đến biên cương, ngài ấy đã cố gắng học hỏi trong hoàng cung. Lúc này, theo lời báo cáo của thành chủ Cự Linh Thành, đoàn người cửu hoàng tử cuối cùng cũng tiến vào bên trong thành. Đây là khi vào bên trong thành trì, mọi người lập tức thấy một cảnh tượng vô cùng hoang tàn. Khắp nơi trong thành đều là một mảnh hoang vu, những cư dân và võ giả đi lại trên đường đều trông yếu ớt, hiển nhiên là đã đói khát từ lâu. Cảnh tượng này hoàn toàn trái ngược với sự phồn vinh của băng tuyết hoàng thành. Thấy cảnh này, cửu hoàng tử lập tức nhíu mày, vẻ mặt có chút khó coi. Thành chủ Cự Linh Thành chú ý đến sự thay đổi trên mặt cửu hoàng tử, lập tức chắp tay nói, cửu hoàng tử điện hạ, gần đây hắc ám ma tộc tấn công vô cùng dữ dội. Rất nhiều chiến sĩ của Cự Linh Thành chúng ta đều đã chết trận. Cửu hoàng tử nghe vậy, không khỏi nói, vậy tại sao những cư dân bình thường này cũng trông đói khát, yếu ớt như vậy? Chẳng lẽ người không hề quan tâm đến cư dân trong thành của mình sao? Thành chủ Cự Linh Thành lập tức nói, không phải vậy, là do hắc ám ma tộc. Chúng vô cùng giàu hoạt, đã khống chế toàn bộ các loại tài nguyên xung quanh Cự Linh Thành, bao gồm lương thực, nước ngọt và cả một số mỏ khoáng sản. Cửu hoàng tử nhíu mày, nói, thì ra là vậy. Thành chủ Cự Linh Thành lập tức nói, cửu hoàng tử điện hạ, thuộc hạ xin nói thật, hiện tại Cự Linh Thành của chúng ta gần như đã lâm vào tuyệt cảnh, tình hình vô cùng nguy cấp. Nếu đội ngũ của điện hạ không đến kịp, e rằng toàn bộ Cự Linh Thành sẽ giống như các thị trấn nhỏ và thôn trang xung quanh, sớm muộn cũng bị hắc ám ma tộc tàn sát sạch sẽ. Bởi vì tất cả tài nguyên và lương thực của chúng ta đều sắp cạn kiệt, đã đến đường cùng rồi. Ta hiểu rồi, đây không phải lỗi của ngươi, xem ra ngươi cũng đã cố hết sức. Cửu hoàng tử nghe vậy, gật đầu, nói, không ngờ tình hình ở đây đã nguy cấp đến mức này. Chúng ta đã đến rồi, vậy thì phải cải biến tất cả mọi thứ. Lần này, ta nhất định phải đấu một trận ra trò với đám hắc ám ma tộc hung ác tàn nhẫn này, để chúng biết băng tuyết hoàng triều của chúng ta không dễ chọc. Nói xong, cửu hoàng tử nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, hỏi, huynh ở bên cạnh cũng đã nghe hết tình hình, Diệp huynh, huynh thấy thế nào? Nghe cửu hoàng tử hỏi vậy, Diệp Phong liền lên tiếng, ta thấy vấn đề cấp bách nhất lúc này chính là tài nguyên. Toàn bộ các thành trì biên cương hiện đều bị thế lực hắc ám ma tộc khống chế, bao gồm cả nguồn lương thực, nguồn nước và các mạch khoáng. Đây đều là những vật phẩm thiết yếu cho chiến tranh. Vì vậy, việc quan trọng nhất bây giờ là phải tiêu diệt đám hắc ám ma tộc đang chiếm giữ những nơi đặc biệt này, sau đó mới có thể ổn định phát triển và tiến hành các bước tiếp theo. Diệp Phong vừa dứt lời, mấy người có mặt đều bất giác gật đầu tán thành, cửu hoàng tử lập tức ra lệnh, vậy chúng ta hãy mang toàn bộ đội ngũ xuất phát ngay. Tiêu diệt đám ma tộc đang chiếm giữ những khu vực trọng yếu xung quanh, đoạt lại quyền kiểm soát lương thực, nguồn nước và các mạch khoáng tu luyện. Thành chủ Cự Linh Thành nghe vậy, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng, nói, tốt quá, thần sẽ triệu tập tất cả binh sĩ còn lại đi cùng ngay. Cửu hoàng tử nghe xong liền lắc đầu, không cần phiền phức như vậy, số quân còn lại của ngài e rằng không còn nhiều, cứ giữ lại thế lực dưới trướng đi. Lần này, ta và Diệp huynh sẽ mang đội quân mới đến để tiêu diệt đám hắc ám ma tộc này, cũng là dịp để quân của ta rèn luyện đối với cửu hoàng tử. Chuyến đi đến thành trì biên cương này không chỉ để giải cứu nguy nan, mà còn có một mục đích quan trọng hơn, đó là nhân cơ hội này để rèn luyện kinh nghiệm thực chiến cho đội quân của mình. Việc này sẽ giúp ích rất lớn cho tương lai. Ngay lúc đó, cửu hoàng tử thậm chí còn chưa vào phủ thành chủ, đã cùng Diệp Phong dẫn một đội quân đi thẳng ra ngoài. Thành chủ Cự Linh Thành vội nói, tất cả chúng ta đều đi hết, nếu hắc ám ma tộc đến tấn công, cả thành trì sẽ rơi vào nguy hiểm mất. Cửu hoàng tử nghe vậy, cười vỗ vai ông ta rồi nói, chuyện này ngài không cần lo lắng. Lúc ta đến đây, ngài chẳng phải đã thấy ta bố trí hàng vạn tượng binh xung quanh thành trì sao? Những tượng binh đó đều có linh trí, nếu thật sự có hắc ám ma tộc tấn công, chúng sẽ lập tức xông lên như một đội quân hổ lang không sợ chết để bảo vệ thành trì. Hơn nữa, đại quản gia hạ lão của ta cũng ở lại trong thành, nên ngài cứ yên tâm. Nghe cửu hoàng tử nói thế, thành chủ Cự Linh Thành cuối cùng cũng an lòng, ông ta lập tức gật đầu nói, cửu hoàng tử điện hạ anh minh thần võ, thuộc hạ vô cùng khâm phục. Vậy bây giờ thần sẽ dẫn đường cho điện hạ đến khu vực đặc biệt gần nhất, đó là nơi Cự Linh Thành chúng ta trồng trọt lương thực và chăn nuôi hung thú, chuyên cung cấp thực phẩm. Được, cửu hoàng tử gật đầu, rồi cùng Diệp Phong và một đội quân, theo chân thành chủ Cự Linh Thành thần tốc bay về hướng đó. Khi mọi người đến nơi, họ liền thấy có đến mấy ngàn tên hắc ám ma tộc, thân mặc giáp trụ nặng nề, sát khí ngùn ngụt, đang đứng canh gác xung quanh. Thấy cảnh này, thành chủ Cự Linh Thành lộ vẻ sợ hãi, mấy ngàn tên ma tộc này thực lực đều vô cùng cường đại, lại được trang bị giáp trụ kiên cố. Lực lượng phòng thủ của thành trì biên cương nhỏ bé chúng ta căn bản không phải là đối thủ của chúng, cho nên ngay cả nơi cung cấp lương thực cũng bị thất thủ. Cửu hoàng tử khẽ gật đầu, nói, chuyện này không thể trách ngài. Lần này, đám hắc ám ma tộc xuất hiện ở biên cương đều là những kẻ đến từ giới vực cao hơn, vô cùng mạnh mẽ, không phải ma tộc tầm thường. Vì vậy, phụ hoàng mới đặc phái các hoàng tử chúng ta đến từng vùng biên ải để đối phó với chúng. Nói xong, cửu hoàng tử nhìn về đội quân phía sau rồi hạ lệnh, tất cả các ngươi cùng xông lên, đây chính là cơ hội để rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu. Đội quân đi theo cửu hoàng tử, tuy mỗi người tu vi đều rất cao, đều là những người được hắn tỉ mỉ tuyển chọn. Nhưng dù sao cũng đến từ hoàng thành, nên chưa có nhiều kinh nghiệm xa trường. Lần này vừa hay là dịp để họ thử sức. Vâng, cửu hoàng tử điện hạ. Ngay lập tức, toàn bộ cao thủ trong đội ngũ đồng thanh đáp lời, rồi chớp mắt lao về phía trước. Diệp Phong lúc này không ra tay, vì hắn cũng cảm thấy đội quân của cửu hoàng tử quả thực cần được tôi luyện trong thực chiến. Dù sao chỉ có trải qua máu và lửa mới rèn giũa được một đội quân hùng mạnh nhất. Trừ phi đội quân này gặp phải đòn tấn công hủy diệt không thể chống đỡ, những cao thủ đỉnh cấp như Diệp Phong mới có thể ra tay. Lũ binh sĩ của băng tuyết Hoàng Triều lại đến nộp mạng rồi. Xem ra lần này lương thực của chúng ta lại nhiều thêm. Lúc này, đám hắc ám ma tộc đang canh giữ vùng lương thực thấy đội binh sĩ của băng tuyết Hoàng Triều lao đến từ xa thì đều phá lên cười ha hà. Rõ ràng, đám hắc ám ma tộc đến từ ma vực này vô cùng coi thường những người tu hành ở giới vực thấp. Ầm ầm, thế nhưng, ngay khoảnh khắc giao thủ, sắc mặt của đám ma tộc này lập tức biến đổi. Bọn chúng phát hiện ra, đội binh sĩ này không giống với đội quân biên thành mà chúng từng đối mặt. Đội quân của thành trì biên cương kia, ai nấy đều yếu ớt, bị chúng dễ dàng tàn sát. Nhưng đội quân lần này xông tới, mỗi người thân thủ đều phi phàm, tu vi cũng mạnh hơn rất nhiều, căn bản không phải là đối thủ mà chúng có thể chống cự. Vì vậy, chỉ sau một lần đối mặt, mấy ngàn tên hắc ám ma tộc đã bị tiêu diệt gần một nửa. Không hay rồi, đây tuyệt đối không phải là binh sĩ của thành trì biên cương nhỏ bé kia. Đây chắc chắn là một đội quân tinh nhuệ của băng tuyết Hoàng Triều. Chắc là viện quân của băng tuyết Hoàng Triều, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Giờ phút này, đám hắc ám ma tộc cuối cùng cũng hiểu ra, chúng lập tức quay đầu tháo chạy, muốn thoát khỏi nơi này. Ầm ầm, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong sao có thể để đám hắc ám ma tộc này chạy thoát, dù sao đây cũng là nguồn năng lượng dồi dào. Vì thế, trong chớp mắt, Diệp Phong vươn tay ra, một luồng sức mạnh kinh khủng từ năm ngón tay hắn tuôn ra, lập tức tiêu diệt sạch sẽ hơn 1.000 tên hắc ám ma tộc đang tháo chạy. Thật khủng khiếp, thấy Diệp Phong chỉ dùng một người một sức, trong nháy mắt đã tiêu diệt hơn 1.000 tên hắc ám ma tộc, thành chủ cự linh thành đi bên cạnh liền kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Lúc này, ông ta cuối cùng cũng hiểu vì sao thiếu niên áo trắng trông có vẻ bình thường này lại có thể sánh vai cùng cửu hoàng tử điện hạ tôn quý. Hóa ra thiếu niên này lại là một tồn tại kinh khủng đến vậy. Thôn phệ lĩnh vực, cùng lúc đó, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ huyết khí năng lượng của mấy ngàn tên hắc ám ma tộc vừa bị tiêu diệt. Mặc dù mấy ngàn tên ma tộc này chỉ là binh lính bình thường, tu vi không hề mạnh, nhưng số lượng lại vô cùng lớn. Vì vậy, huyết khí năng lượng hội tụ lại cũng khá đáng kể, trực tiếp giúp tu vi của Diệp Phong đột phá từ ngân nguyệt cảnh nhất trọng thiên lên ngân nguyệt cảnh nhị trọng thiên. Cũng không tệ. Diệp Phong khẽ lẩm bẩm, nguồn cung cấp lương thực cuối cùng cũng đã đoạt lại được. Giờ phút này, người vui mừng nhất chính là thành chủ cự linh thành, vốn dĩ ông ta đã gần như tuyệt vọng. Nhưng lần này cửu hoàng tử điện hạ mang đến nhiều cao thủ như vậy, chỉ trong chớp mắt đã đoạt lại vùng lương thực, cả cự linh thành chắc chắn sẽ nhanh chóng phục hồi sinh khí. Lúc này, cửu hoàng tử nhìn sang thành chủ cự linh thành bên cạnh rồi nói, vùng lương thực đã đoạt lại, giờ hãy dẫn chúng ta đến những nơi khác đi. Quan trọng nhất là các khu mỏ xung quanh thành trì, vì tất cả binh sĩ chiến đấu, bao gồm cả võ giả tu luyện, đều cần tài nguyên từ các mạch khoáng. Những tài nguyên này vô cùng quan trọng, quyền kiểm soát nhất định phải đoạt lại, thành chủ cự linh thành lập tức gật đầu, rồi cẩn thận nói, cửu hoàng tử điện hạ. Hắc ám ma tộc cũng biết tài nguyên khoáng sản vô cùng quan trọng, nên đám ma tộc đóng quân quanh các mạch khoáng chắc chắn cũng là những kẻ mạnh nhất. Chúng ta phải cẩn thận một chút, nhưng có Diệp Phong đại nhân. Một cao thủ lợi hại như vậy bên cạnh điện hạ, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn. Cửu hoàng tử nghe vậy liền phá lên cười ha hà, ngài nói không sai, Diệp huynh đúng là cao thủ mạnh nhất bên cạnh ta, có Diệp huynh ở đây, hẳn là không có vấn đề gì. Thật ra, người mạnh nhất trong đội quân này là đại quản gia của cửu hoàng tử, Hạ lão, một vị tiền bối thâm sâu khó lường. Nhưng để phòng bất trắc, khi rời khỏi Cự Linh Thành, họ đã để Hạ lão ở lại bảo vệ sự an toàn cho cả thành trì. Dù sao đối với mọi người lúc này, Cự Linh Thành chính là đại bản doanh của họ. Vì vậy, khi họ ra ngoài đối phó với Hắc Ám Ma tộc, sự an toàn của đại bản doanh là vô cùng quan trọng. Hơn nữa, Khổng Tước công chúa cũng ở lại trong Cự Linh Thành, như vậy sẽ an toàn hơn. Vị tiểu thư này vốn dĩ chỉ muốn ra ngoài rong chơi, nhưng trên đường đi đã chứng kiến quá nhiều hành động tàn bạo của Hắc Ám Ma tộc. Cùng với thảm cảnh của vô số thôn làng và thị trấn bị tàn sát. Khổng Tước công chúa bây giờ đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, không còn suốt ngày đòi ra ngoài chơi nữa, mà ở lại trong thành, chuyên tâm tu luyện, nâng cao thực lực. Chờ đến khi đại chiến nổ ra có thể góp một phần sức lực. Đối với sự trưởng thành của Khổng Tước công chúa, Cửu hoàng tử vẫn vô cùng vui mừng. Giờ đây, thành chủ Cự Linh Thành dẫn theo Cửu hoàng tử và đội quân, tiếp tục thần tốc bay về một hướng khác. Hướng đó, chính là nơi có các mạch khoáng tài nguyên của Cự Linh Thành, cũng là vùng đất chiến lược quan trọng nhất. Nửa canh giờ sau, thành chủ Cự Linh Thành đã dẫn Diệp Phong, Cửu hoàng tử và đoàn người đến nơi có các mạch khoáng của Cự Linh Thành. Lúc này, mọi người ẩn mình trong một bụi cây rậm rạp gần đó, nhìn về phía xa. Họ lập tức thấy phía xa có một dãy núi liên miên. Thành chủ Cự Linh Thành liền nói, dãy núi đó chính là vùng khoáng sản lớn nhất xung quanh Cự Linh Thành chúng ta. Dưới mỗi ngọn núi cao đều có một mạch khoáng, có mỏ linh thạch, cũng có nhiều loại mạch khoáng năng lượng thuộc tính khác. Việc tu luyện của Cự Linh Thành bình thường đều dựa vào tài nguyên trong các khu mỏ này, nhưng bây giờ toàn bộ đã bị Hắc Ám Ma tộc chiếm lĩnh. Lúc này, mọi người nhìn về phía xa, quả nhiên thấy rất nhiều tên Hắc Ám Ma tộc cao lớn mặc giáp trụ đang đứng gác xung quanh dãy núi, có thể cảm nhận được. Những tên ma tộc mặc giáp này mạnh hơn gấp nhiều lần so với đám bảo vệ vùng lương thực trước đó, khí tức trên người chúng vô cùng khủng bố. Mỗi tên đều là cao thủ có thể một mình trấn giữ một phương. Cửu hoàng tử lúc này ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, quả nhiên nơi có khoáng sản như thế này rất được coi trọng. Đám Hắc Ám Ma tộc này lại điều động nhiều cường giả và cao thủ như vậy đến đây đóng quân. Thành chủ Cự Linh Thành gật đầu, vì vậy chúng ta nhất định phải cẩn thận. Đây chỉ là vòng ngoài, bên trong khu mỏ còn có rất nhiều Hắc Ám Ma tộc mạnh mẽ khác, nơi đây có lẽ đóng quân đến hàng vạn cao thủ ma tộc. Lần này chúng ta không thể tùy tiện như trước, trực tiếp cho đội mũ xông lên, nếu không chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng, hơn nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những người dò xét của thành trì chúng ta trước đây phát hiện, trong khu mỏ này không chỉ có nhiều ma tộc mà còn có rất nhiều vũ khí chiến tranh hạng nặng do chúng chế tạo. Ví dụ như những tháp năng lượng hắc ám có thể bộc phát sức mạnh kinh khủng thông qua hắc ám tinh thạch, đó là những vũ khí hủy diệt cực kỳ kinh khủng. Nghe thành chủ Cự Linh Thành nói vậy, Cửu hoàng tử và Diệp Phong nhìn về phía xa, quả nhiên thấy trong dãy núi lấp ló có từng tòa tháp hắc ám khổng lồ, đen kịt một màu, tỏa ra hắc quang. Trông vô cùng âm u và đáng sợ. Đây hẳn là những tháp năng lượng hắc ám mà thành chủ vừa nói, chỉ cần không phải là sinh linh thuộc hắc ám chủng tộc, một khi tiếp cận những tòa tháp này, sẽ lập tức bị cảm ứng. Sau đó bộc phát ra những luồng sóng năng lượng hắc ám cực kỳ kinh khủng, tiêu diệt bất kỳ kẻ nào đến gần. Thấy vậy, Cửu hoàng tử lộ vẻ khó xử, xem ra việc giành lại khu mỏ này không hề dễ dàng. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, muốn đoạt lại quyền kiểm soát khu mỏ này, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ đám hắc ám ma tộc. Thật ra, đám ma tộc đóng quân ở đây cũng không mạnh như mọi người tưởng tượng. Chỉ cần tất cả cao thủ của chúng ta tập trung lại, có lẽ có thể đấu một trận 5 năm với đại quân ma tộc. Mối đe dọa lớn nhất thực ra là những tháp năng lượng hắc ám mà chúng chế tạo, chúng có sức công phá cực kỳ kinh khủng. Cửu hoàng tử nghe vậy, gật đầu nói, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi nói, ta sẽ một mình lẻn vào trước, phá hủy toàn bộ những tháp năng lượng hắc ám đó. Sau đó, Cửu hoàng tử ngài hãy dẫn toàn bộ đội quân từ bên ngoài tấn công quy mô lớn, ta sẽ ở bên trong nội ứng ngoại hợp. Như vậy, chúng ta có thể tiêu diệt hoàn toàn đám hắc ám ma tộc đóng quân trong khu mỏ này và giành lại quyền kiểm soát. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cửu hoàng tử có chút lo lắng, như vậy, ngươi có gặp nguy hiểm không? Dù sao ngươi đi một mình, dù tu vi cao đến đâu, cũng có thể bị đám ma tộc này vây công, chịu trọng thương. Không được, ta không thể để ngươi một mình mạo hiểm, chúng ta có thể nghĩ cách khác. Diệp Phong cười nói, Cửu hoàng tử yên tâm. Ta có một loại ngụy trang thuật rất lợi hại, có thể ngụy trang thành bất kỳ chủng tộc nào, cho nên sẽ không có nguy hiểm đâu. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp vận chuyển năng lượng, biến đổi khí tức của mình thành thuộc tính của hắc ám ma tộc. Vút, trong chớp mắt, một luồng khí tức hắc ám cực kỳ kinh khủng tỏa ra từ người Diệp Phong. Trong mắt mọi người, Diệp Phong rõ ràng đã biến thành một hắc ám ma tộc. Khí tức đó thực sự quá mãnh liệt, mọi người không thể tin được Diệp Phong lại sở hữu một bí thuật thần diệu như vậy. Ta cảm thấy Diệp Phong đại nhân đã biến thành hắc ám ma tộc thật rồi. Thành chủ Cự Linh Thành đứng bên cạnh thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc thốt lên, cửu hoàng tử nhìn chằm chằm Diệp Phong toàn thân ma khí cuồn cuộn. Ánh mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, không ngờ Diệp huynh ngoài tu vi bản thân vô cùng cường đại, còn có thủ đoạn thần kỳ như vậy. Lại có thể trực tiếp ngụy trang khí tức của mình giống hệt hắc ám ma tộc. Như vậy, ám ma tộc kia quả thực rất khó phát hiện thân phận thật của Diệp huynh, nói không chừng Diệp huynh thật sự có thể âm thầm phá hủy tất cả các tháp năng lượng hắc ám. Diệp Phong nghe vậy, nhếch miệng cười, cho nên ta mới nói cửu hoàng tử cứ yên tâm, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tiếp theo, ta sẽ lẻn vào trước, sau đó các ngươi hãy đợi tín hiệu của ta ở bên ngoài. Chỉ cần ta bắn pháo hiệu, các ngươi hãy lập tức dẫn toàn bộ cao thủ xông vào, một lần tiêu diệt hết đám ma tộc đang đóng quân bên trong. Nghe Diệp Phong nói vậy, cửu hoàng tử lập tức gật đầu một cách trịnh trọng, được, ta đã biết. Nói xong, cửu hoàng tử vỗ vai Diệp Phong, nghiêm túc nói, Diệp huynh, ngươi phải biết, an toàn tính mạng của ngươi là quan trọng nhất. Nếu thật sự không thể phá hủy những tháp năng lượng đó, hãy kịp thời rút lui. Dù sao giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Diệp Phong gật đầu, rồi trực tiếp xoay người, thần tốc bay về phía dãy núi khoáng sản cách đó không xa. Giờ phút này, những người đứng tại chỗ đều lộ vẻ kính nể. Dù sao, cho dù có một lớp ngụy trang, cũng có nguy cơ bị vô số hắc ám ma tộc phát hiện. Một khi bị phát hiện, có thể sẽ chết ngay lập tức. Đây chính là hang ổ của hàng vạn tên hắc ám ma tộc vô cùng mạnh mẽ, không khác gì long đàm hổ huyệt. Mọi người đều vô cùng khâm phục dũng khí của Diệp Phong, dám một mình xâm nhập vào nơi đóng quân kinh khủng của ma tộc. Chuyện này chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ thân tử đạo tiêu. Có được sự giúp đỡ của một kỳ tài tuyệt thế như Diệp huynh, thật là may mắn của ta. Ngay cả cửu hoàng tử lúc này cũng không khỏi cảm thán. Thành chủ Cự Linh Thành lúc này cũng cuối cùng hiểu ra, vì sao cửu hoàng tử yếu thế ngày nào lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, hóa ra đều là nhờ một tay của vị Diệp Phong đại nhân này. Vút vút vút, lúc này, Diệp Phong rời khỏi đội ngũ, toàn thân tỏa ra ma khí đen kịt, trực tiếp lẻn vào khu mỏ trong dãy núi. Nhờ lớp ma khí ngụy trang, Diệp Phong gần như không bị những tên hắc ám ma tộc xung quanh phát hiện. Rất nhanh, Diệp Phong thi triển không gian bảo thạch, xuyên không đến bên dưới một tháp năng lượng hắc ám khổng lồ. Trên tòa tháp này có không ít hắc ám ma tộc đang canh gác. Diệp Phong lúc này đứng ở một góc khuất dưới chân tháp, suy nghĩ cách phá hủy những tòa tháp này. Nếu là người khác ngụy trang, chắc chắn sẽ bị tháp năng lượng hắc ám cảm ứng ngay lập tức, sau đó bị một luồng sóng năng lượng hắc ám tiêu diệt. Nhưng sự ngụy trang của Diệp Phong không chỉ đơn thuần là ngụy trang, mà là sự chuyển hóa thực sự về thuộc tính công pháp và bản nguyên sinh mệnh, biến thành hắc ám ma tộc. Vì vậy, ngay cả một vũ khí chiến tranh hạng nặng như tháp năng lượng hắc ám cũng không thể cảm nhận được sự khác thường của Diệp Phong, cũng không gây ra tổn thương gì cho hắn. Diệp Phong đứng trước một tòa tháp năng lượng hắc ám khổng lồ, vươn tay chạm vào nó. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm ứng được, tòa tháp này chắc chắn được rèn đúc từ một loại đá năng lượng cực kỳ đặc biệt. Có lẽ nó được đúc từ hắc ám năng lượng tinh thạch cao cấp mang đến từ ma vực, nếu không không thể có uy lực lợi hại như vậy. Lúc này, Diệp Phong muốn trực tiếp đánh sập tòa tháp này. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong nhìn quanh, ánh mắt đột nhiên khựng lại. Hắn phát hiện ra, trong toàn bộ khu mỏ này có không dưới vài chục tòa tháp năng lượng hắc ám, tất cả đều vô cùng hùng vĩ. Diệp Phong lập tức có chút lúng túng. Nếu mình phá hủy tòa tháp trước mặt này, chắc chắn sẽ bị tất cả hắc ám ma tộc phát hiện. Mà vẫn còn hàng chục tòa tháp khác, chỉ phá hủy một cái dường như không có tác dụng gì lớn. Lúc này, Diệp Phong phải nghĩ ra một cách, đó là có thể thần không biết quỷ không hay, phá hủy toàn bộ hàng chục tòa tháp. Nhưng hắn hiện chỉ có một mình, rất khó hoàn thành chuyện này. Diệp Phong, ngươi hãy dùng thôn phệ chi lực của ngươi, hút sạch năng lượng hắc ám bên trong tòa tháp này. Như vậy, tòa tháp sẽ mất đi tác dụng, mà cũng không gây sự chú ý của những tên ma tộc khác. Giọng nói của Sở Hoàng đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Phong, mang đến cho hắn một ý tưởng mới. Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, không khỏi nói, đúng rồi, những tòa tháp này đều được rèn đúc từ tinh thạch năng lượng hắc ám cao cấp của ma vực. Chỉ cần ta nuốt chửng hết năng lượng hắc ám bên trong vật liệu của chúng, những tòa tháp này tự nhiên sẽ mất đi uy lực, biến thành những phế tháp. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không chút do dự, trong tay lập tức xuất hiện một vòng xoáy thôn phệ, đặt lên tòa tháp năng lượng hắc ám cao lớn hùng vĩ trước mặt. Bắt đầu thần tốc hấp thu năng lượng hắc ám bên trong vật liệu rèn đúc. Một mặt có thể khiến những tòa tháp này mất đi uy lực, mặt khác lại có thể dùng năng lượng hắc ám này để bổ sung công lực cho mình. Quả thực là một công đôi việc. Một khi đã có cách, Diệp Phong liền không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thần tốc hấp thu năng lượng hắc ám bên trong tòa tháp khổng lồ trước mặt. Năng lượng hắc ám này, nếu người bình thường tiếp xúc phải, có thể sẽ bị lây nhiễm toàn thân ngay lập tức, sau đó biến thành một con yêu ma mất hết lý trí. Nhưng đối với Diệp Phong, tất cả những điều đó đều không tồn tại. Bởi vì thể chất của hắn cho phép công lực của hắn hấp thụ hàng ngàn vạn loại năng lượng thuộc tính trên đời. Vì vậy, lúc này, Diệp Phong có thể tùy ý và thản nhiên hấp thu toàn bộ năng lượng hắc ám bên trong tòa tháp. Kèm theo sự thôn phệ của Diệp Phong, dao động năng lượng trên toàn bộ tòa tháp lập tức trở nên vô cùng yếu ớt, thậm chí cuối cùng biến mất. Điều này khiến Diệp Phong hơi biến sắc, sợ gây sự chú ý của những tên hắc ám ma tộc khác xung quanh. Nhưng đám ma tộc này dường như vô cùng tự tin vào những tòa tháp mà chúng chế tạo. Cho nên, khi dao động năng lượng trên tháp yếu đi, chúng cũng không hề cảm thấy có gì bất thường. Phu, thấy vậy, Diệp Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn tiếp tục hấp thu luồng năng lượng khổng lồ bên trong tòa tháp. Dưới sự truyền vào của một luồng năng lượng hắc ám kinh khủng như vậy, công lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên vượt bậc. Hắn có thể cảm nhận được, tu vi của mình đang đột phá với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Diệp Phong lúc này lại cưỡng ép kìm nén sự đột phá này lại. Bởi vì hắn biết rõ, nếu bây giờ đột phá tại chỗ, khí tức đột phá của mình chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của vô số hắc ám ma tộc xung quanh. Như vậy, vị trí ẩn náu của hắn sẽ bị bại lộ. Cho nên, Diệp Phong dựa vào ý chí vô cùng mạnh mẽ, tạm thời áp chế toàn bộ luồng năng lượng bàng bạc đó trong cơ thể mình, không truyền vào đan điền. Như vậy, tu vi công lực của hắn sẽ không đột phá. Hấp thu xong tòa tháp đầu tiên, Diệp Phong tiếp tục thi triển không gian bảo thạch, tiến hành xuyên không, lại đến trước một tòa tháp năng lượng hắc ám khác. Đứng trong góc khuất của tầm mắt đám ma tộc canh gác, Diệp Phong tiếp tục thôn phệ và hấp thu năng lượng hắc ám của tòa tháp thứ hai. Hắn vẫn chưa rót luồng năng lượng bàng bạc này vào đan điền, chỉ tạm thời lưu trữ trong cơ thể, chờ hấp thu xong tất cả rồi mới đột phá một lần. Cùng với việc Diệp Phong không ngừng thôn phệ, năng lượng hắc ám bên trong hơn 10 tòa tháp cao lớn hùng vĩ gần như đều bị hắn hấp thu sạch sẽ. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ của mình xem như đã hoàn thành. Trong chớp mắt, hắn không còn do dự nữa, triệt để rót toàn bộ năng lượng hắc ám từ hơn 10 tòa tháp vào đan điền của mình. Ầm ầm, kèm theo luồng năng lượng khủng bố vô biên rót vào đan điền, tu vi của Diệp Phong lập tức có một bước đột phá không gì sánh bằng. Phải biết, đây là năng lượng hắc ám bàng bạc từ hơn 10 tòa tháp, vô cùng khủng bố, vô cùng khổng lồ. Tu vi của Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng vọt không ngừng. Ngân nguyệt cảnh tam trọng thiên. Ngân nguyệt cảnh tứ trọng thiên. Ngân nguyệt cảnh ngũ trọng thiên. Ngân nguyệt cảnh lục trọng thiên. Lúc này, khí thế tu vi trên người Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tu vi của Diệp Phong đã liên tiếp đột phá 4 trọng thiên. Từ ngân nguyệt cảnh nhị trọng thiên, đột phá đến ngân nguyệt cảnh lục trọng thiên. Đây là một sự tăng tiến và đột phá cực kỳ khủng khiếp, khiến Diệp Phong cũng lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Hắn không khỏi cảm thán, những tháp năng lượng hắc ám này không hổ là được rèn đúc từ vật liệu của ma vực, một giới vực cao cấp hơn. Năng lượng hắc ám chứa đựng bên trong quả thực quá bàng bạc, chính là chất dinh dưỡng tuyệt vời cho tu vi của ta. Cùng lúc đó, khi thế đột phá của Diệp Phong cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của vô số hắc ám ma tộc xung quanh. Có chuyện gì vậy? Từng tên hắc ám ma tộc lập tức trợn tròn mắt, nhìn về một hướng nào đó. Bọn chúng không thể ngờ rằng, ở một nơi phòng bị nghiêm ngặt như vậy lại xuất hiện một vị khách không mời, hơn nữa còn đột phá tại chỗ. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Bất kể thế nào, trước hết hãy bắt tên tiểu tử có thân phận đáng ngờ này lại. Mặc dù trên người hắn tỏa ra khí tức của hắc ám ma tộc chúng ta, nhưng lúc nào cũng cảm thấy lai lịch không rõ ràng. Một đám hắc ám ma tộc lập tức cầm vũ khí trong tay, thần tốc lao về phía Diệp Phong. Vút, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bắn một quả pháo hiệu lên trời, nổ tung trên không trung. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong thả pháo hiệu, Cửu hoàng tử và một đám cao thủ đã sớm chờ lệnh ở bên ngoài lập tức xông vào. Giết! Vào lúc này, tất cả các cao thủ hoàng thất đều bộc phát sức chiến đấu mạnh mẽ nhất của mình, cầm vũ khí trong tay, điên cuồng lao vào chém giết cùng đám hắc ám ma tộc. Cuộc đột kích bất ngờ đã khiến đám hắc ám ma tộc trở tay không kịp, tổn thất nặng nề. Một đám hắc ám ma tộc gầm lên, là đội quân của băng tuyết hoàng triều, mau kích hoạt sức mạnh của tháp năng lượng hắc ám, tiêu diệt hết đám quân đáng ghét này. Dãy núi khoáng sản này vô cùng quý giá, có ích rất lớn cho việc xâm lược toàn bộ tuyết vực của chúng ta, tuyệt đối không thể để mất. Vút vút vút, ngay lập tức, không ít hắc ám ma tộc bay lên các tòa tháp năng lượng hắc ám, bắt đầu kích hoạt sức mạnh của chúng. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả hắc ám ma tộc sắc mặt khó coi đến cực điểm xảy ra, hơn 10 tòa tháp năng lượng hắc ám lúc này lại không thể phát huy bất kỳ sức mạnh nào. Năng lượng bên trong dường như đã bị rút cạn, hoàn toàn biến thành những phế tháp. Cái này sao có thể? Mấy tên thống soái hắc ám ma tộc thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chúng không thể ngờ rằng, những tòa tháp mà chúng đã tốn bao năm tháng khổ công rèn đúc lại mất tác dụng như vậy, không thể phát huy được chút sức mạnh nào. Đây là một chuyện cực kỳ tồi tệ. Nhưng lúc này, cửu hoàng tử và đội quân cao thủ hoàng thất không cho đám hắc ám ma tộc cơ hội phản ứng, trực tiếp điên cuồng tàn sát. Diệp Phong lúc này cũng bộc phát sức chiến đấu kinh khủng của mình, phóng ra vạn cổ lôi long chân thần đồ, một loại truyền thừa công kích quần thể vô cùng mạnh mẽ. Âm âm, lập tức, từng con lôi đình cự long từ người Diệp Phong bạo phát ra, thần tốc lao đi xung quanh, điên cuồng tàn sát đám hắc ám ma tộc. Tu vi của Diệp Phong hiện đã tăng lên một đẳng cấp rất cao, cho nên sức mạnh của những con lôi đình cự long mà hắn phóng ra cũng ngày càng kinh khủng. Ngoài ra, trong tay Diệp Phong còn xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng, chính là Thiên Long Kiếm. Vút, trong chớp mắt, Diệp Phong nắm chặt Thiên Long Kiếm trong tay, hung hăng chém về phía trước, trực tiếp chém nát một ngọn núi cao. Giữa vô số đá vụn, một cự ma cao đến mấy trăm mét đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cự ma mặt giáp này, trong mắt lộ vẻ kinh nộ sâu sắc, nhìn chằm chằm Diệp Phong, cất tiếng, làm sao ngươi biết ta ẩn nấp trong dãy núi này? Diệp Phong nhếch miệng cười, ta tự nhiên có thủ đoạn để cảm nhận được sức mạnh của ngươi, Diệp Phong lúc này có thể cảm nhận được. Cự ma mặc giáp này tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất trong đám hắc ám ma tộc, khí tức tu vi trên người tuyệt đối đã vượt xa cảnh giới ngân nguyệt của hắn hiện tại. Rất có thể cự ma này là một cường giả nhật luân cảnh, hơn nữa còn không phải là mới vào nhật luân cảnh, mà là một đẳng cấp cao thâm trong đó. Tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi thực sự quá càn rỡ, dám chủ động khiêu khích ta, vậy bản tọa sẽ trực tiếp diệt sát ngươi. Âm âm, trong chớp mắt, cự ma mặc giáp này bộc phát ra một luồng khí thế khủng bố cực kỳ mạnh mẽ. Đó chính là khí thế tu vi nhật luân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Dầm, cự ma này lập tức xông đến trước mặt Diệp Phong, trong tay xuất hiện một chiếc búa sắt khổng lồ, bổ thẳng về phía hắn. Keng! Diệp Phong trong chớp mắt rút Thiên Long kiếm ra, chiến đấu cùng cự ma này. Âm âm, toàn bộ chiến trường lập tức bùng nổ dao động năng lượng chiến đấu vô cùng kinh khủng, phá hủy toàn bộ dãy núi và mặt đất xung quanh. Điều khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc là, cự ma này mạnh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, sức chiến đấu cũng vô cùng cường hãn, trong thời gian ngắn e rằng không thể làm gì được nó. Nhưng Diệp Phong cũng không sợ, dù sao công lực tu vi của hắn hùng hậu vô biên, có thể đấu lâu dài với cự ma này. Nhưng ngay khi hai người đang giao đấu, đột nhiên trên không trung, ầm ầm một tiếng, một mảng lớn băng quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lại có thể đóng băng toàn bộ thân hình của cự ma đang chiến đấu thành một tòa băng điêu, không thể cử động. Hửm, Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, nhưng không chút do dự, trực tiếp vung một kiếm chém ra, trong nháy mắt chém cự ma này làm hai nửa, trực tiếp tiêu diệt. Nhưng lúc này, hắn lại nhìn lên không trung, trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc, rốt cuộc là ai đang giúp mình? Có thể trong nháy mắt đóng băng một con cự ma vô cùng mạnh mẽ như vậy, người đến tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ cường hãn, thực lực tuyệt đối không kém gì mình, thậm chí còn mạnh hơn. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy một cô gái trẻ tuổi mặc trường sam màu xanh lam đang lơ lửng trên không. Trên cổ tay trắng ngần của nàng có một chiếc vòng tay lấp lánh ánh sáng băng lam. Luồng khí băng giá vừa rồi hình như chính là được phóng ra từ chiếc vòng tay đó. Đây tuyệt đối là một món tuyệt thế bảo vật vô cùng quý giá. Tu vi cường đại, trên người lại có bảo vật lợi hại. Cô gái trẻ mặc trường sam màu băng lam này, thân phận tuyệt đối bất phàm. Diệp Phong lập tức lên tiếng hỏi, đa tạ các hạ ra tay tương trợ, không biết các hạ đến từ đâu. Ta xin được cảm tạ. Mỹ nữ mặc trường sam màu băng lam này nhìn chằm chằm Diệp Phong phía dưới, cất tiếng, lực chiến đấu của ngươi rất khá, mạnh hơn nhiều so với ta tưởng tượng. Ngươi hẳn là Diệp Phong, thiên tài trẻ tuổi được đồn đại trong cuộc đấu võ hoàng thất lần trước, dù sao cửu hoàng tử cũng đang ở đây. Diệp Phong nghe cô gái này nói vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, các hạ cũng là thành viên của hoàng thất băng tuyết chúng ta. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, cửu hoàng tử đã bay tới, hơi kinh ngạc nói, hạ băng băng. Không ngờ ngươi lại xuất hiện ở đây. Xem ra lần này phụ hoàng đối với việc hắc ám ma tộc xâm lược thật sự rất xem trọng, lại điều động cả những đệ tử thiên tài của hoàng gia võ viện như các ngươi ra ngoài. Diệp Phong nghe cửu hoàng tử nói vậy, ánh mắt lộ vẻ chợt hiểu. Hóa ra cô gái áo lam tuyệt mỹ tên hạ băng băng này đến từ hoàng gia võ viện, nơi chuyên bồi dưỡng những thiên tài trẻ tuổi của hoàng thất băng tuyết. Chẳng trách thực lực tu vi mạnh mẽ như vậy, trên người còn có bảo vật quý giá lợi hại đến thế. Dù sao, những người được gọi là thiên tài trong hoàng gia võ viện đều là tinh anh của băng tuyết hoàng triều, tự nhiên ai cũng có nhiều thủ đoạn. Cửu hoàng tử ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, không khỏi hỏi, hạ băng băng, tại sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hạ băng băng đáp, gần đây có một siêu cấp cường giả hắc ám ma tộc cấp ma quân, tên là Mạn Đà Ma Quân đã lập nên một thế lực gọi là Mạn Đà Sơn Trang. Ta sở dĩ xuất hiện gần đây, tự nhiên là để tập hợp cùng các thiên tài trẻ tuổi khác của băng tuyết hoàng triều, cùng nhau đi diệt trừ Mạn Đà Ma Quân trong sơn trang đó. Đây là một cao thủ hắc ám ma tộc vô cùng mạnh mẽ, nếu không diệt trừ, sẽ là một tai họa ngầm rất lớn cho khu vực xung quanh, nói đến đây. Hạ băng băng đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh cửu hoàng tử, nói, ta muốn mời một tuyệt thế thiên tài như Diệp Phong ngươi, cùng ta đến Mạn Đà Sơn Trang gần đây. Xem có thể săn giết được nhân vật quan trọng của hắc ám ma tộc là Mạn Đà Ma Quân hay không? Nghe Hạ băng băng nói vậy, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao cô ấy lại ra tay giúp mình, hóa ra là để mời mình cùng đi săn giết một nhân vật quan trọng của hắc ám ma tộc. Lúc này, Diệp Phong nhìn Hạ băng băng trước mặt, rồi lại nhìn sang cửu hoàng tử bên cạnh, hỏi, ta rất sẵn lòng giúp Hạ băng băng sư tỷ đi săn giết Mạn Đà Ma Quân trong Mạn Đà Sơn Trang. Nhưng nếu ta đi, bên cửu hoàng tử ngài có gặp nguy hiểm gì không? Đối với Diệp Phong, Mạn Đà Ma Quân của Mạn Đà Sơn Trang chắc chắn là một tồn tại cường đại và kinh khủng trong hắc ám ma tộc. Nếu hắn giúp Hạ băng băng săn giết được kẻ này, hắn cũng coi như đã lập công lớn cho băng tuyết hoàng triều, có lẽ sẽ nhận được một ít tài nguyên thưởng. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là Diệp Phong rất hứng thú với Mạn Đà Ma Quân này. Bởi vì kẻ này mạnh đến mức khiến các đệ tử thiên tài của Hoàng gia võ viện phải liên hợp lại để săn giết. Nếu giết được hắn, Diệp Phong thôn phệ công lực của Mạn Đà Ma Quân, chắc chắn sẽ khiến công lực của mình tăng lên đáng kể. Hắn phát hiện ra, công lực của những tên hắc ám ma tộc bình thường đã không thể giúp hắn tăng tiến nhiều nữa. Vì vậy, Diệp Phong bây giờ phải tìm kiếm những cường giả cao cấp hơn trong hắc ám ma tộc để thôn phệ, như vậy mới có thể duy trì tốc độ đột phá thần tốc của mình. Chuyến đi đến biên cương lần này chính là một cơ hội lớn cho Diệp Phong. Vì nơi đây có những hắc ám ma tộc cực kỳ mạnh mẽ. Nếu hắn có thể săn giết được chúng và thôn phệ, công lực của hắn sẽ tăng lên không gì sánh bằng. Cho nên, Diệp Phong rất hứng thú với lời mời của Hạ băng băng. Nhưng nếu hắn rời đi, bên cửu hoàng tử có thể sẽ không còn nhân vật lợi hại nào. Đây là điều Diệp Phong lo lắng. Cửu hoàng tử nghe Diệp Phong nói vậy, liền cười nói, Diệp huynh, ngươi không cần lo lắng. Nếu thật sự có nguy hiểm, đã có Hạ lão giúp ta. Hơn nữa, ngươi phải biết rằng, nếu cứ mãi dựa vào một mình ngươi, đội quân của ta sẽ không bao giờ trưởng thành được. Cho nên, ngươi rời đi một thời gian thực ra cũng có lợi, có thể để cho đội quân của ta thực sự trải qua tôi luyện sinh tử. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu. Lúc này Hạ băng băng lên tiếng, nếu cửu hoàng tử đã đồng ý để ngươi đi, vậy chúng ta hãy rời khỏi đây ngay, mau chóng đến Mạn Đà Sơn Trang, đừng để lỡ cơ hội săn giết. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nói, chờ ta một chút. Nói xong, Diệp Phong đi vào trong khu mỏ, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ những tên hắc ám ma tộc đã bị tiêu diệt trước đó. Mặc dù những tên ma tộc này chỉ là binh lính bình thường, công lực không quá lợi hại, nhưng số lượng lên đến hàng vạn, sau khi thôn phệ toàn bộ. Chúng cũng cung cấp cho Diệp Phong một lượng năng lượng không nhỏ, trực tiếp giúp tu vi của hắn lại một lần nữa đột phá một trọng thiên, bước vào ngân nguyệt cảnh thất trọng thiên. Thu hồi thôn phệ lĩnh vực, Diệp Phong tỏ ra khá hài lòng. Hạ băng băng lúc này ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Phong, dường như không ngờ tu vi của hắn lại đột phá một cách khó hiểu. Bởi vì họ căn bản không nhìn ra được, hắc ám lĩnh vực của Diệp Phong là một loại lĩnh vực thôn phệ. Họ chỉ thấy Diệp Phong phóng ra một vùng hắc quang bao phủ toàn trường, không biết cụ thể hắn đang làm gì. Nhưng Hạ Băng Băng cũng không hỏi nhiều, dù sao mỗi người đều có bí mật riêng. Diệp Phong thôn phệ xong, nhìn về phía Hạ Băng Băng, cười nói, bây giờ chúng ta có thể đi được rồi. Được, Hạ Băng Băng gật đầu, chào Cửu Hoàng Tử một tiếng, rồi trực tiếp dẫn Diệp Phong rời đi, thần tốc bay về một hướng nào đó trong man hoang rừng rậm. Trên đường bay, Hạ Băng Băng nói với Diệp Phong bên cạnh, Diệp Phong, mặc dù lực chiến đấu của ngươi rất mạnh, nhưng tu vi của ngươi cuối cùng vẫn chưa quá cao, chưa thực sự trưởng thành. Cho nên đến lúc săn giết mạn đám ma quân, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Dù sao ngươi cũng là người thân cận của Cửu Hoàng Tử, ta không hy vọng ngươi gặp nguy hiểm, nếu không ta cũng khó ăn nói với ngài ấy. Diệp Phong nghe vậy, cười đáp, được rồi, ta sẽ tự chú ý. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được, khí tức tu vi trên người Hạ Băng Băng rõ ràng đã vượt qua Ngân Nguyệt cảnh và Nhật Luân cảnh, đạt đến cấp bậc nửa bước đạo cung cảnh. Không hổ là siêu cấp thiên tài của Hoàng gia võ viện, thực lực vô cùng cường hãn. Hạ Băng Băng tiếp tục nói, lần này săn giết mạn đám ma quân không chỉ có hai chúng ta, còn có các đệ tử thiên tài khác của Hoàng gia võ viện. Bây giờ chúng ta sẽ đến gặp họ trước, sau đó mới tiến về mạn đà sơn trang. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi hỏi, mạn đà ma quân trong sơn trang đó, tu vi rốt cuộc mạnh đến mức nào mà lại khiến nhiều thiên tài của Hoàng gia võ viện phải tập hợp lại để săn giết? Hạ Băng Băng đáp, mạn đà ma quân là một nhân vật quan trọng trong hắc ám ma tộc, tu vi cụ thể của nàng ta chúng ta không rõ, nhưng ước tính thận trọng. Tu vi của nàng ta ít nhất cũng là đạo cung cảnh thập trọng thiên, thậm chí rất có thể là cường giả cấp thiên nguyên cảnh, cấp bậc trên cả đạo cung cảnh. Cho nên nhiệm vụ lần này vô cùng gian khổ. Chúng ta tập hợp rất nhiều đệ tử Hoàng gia võ viện để đi săn giết, đây cũng là nhiệm vụ mà Hoàng thất thượng tầng giao cho. Nếu săn giết thành công, mỗi người chúng ta đều sẽ nhận được tài nguyên thưởng, có lẽ mỗi người sẽ được phân đến 1.000 vạn linh tinh. Mỗi người 1.000 vạn, nghe Hạ Băng Băng nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, chẳng trách đám đệ tử thiên tài của Hoàng gia võ viện này lại dám mạo hiểm như vậy. Tiến vào vô tận man hoang rừng rậm để săn giết mạn